Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười riêng anh lập tức sững sờ, anh Chi Sở. Cái gì nhỏ à, tầm nhìn nhỏ. Thẩm Chi Sở hạ giọng, cô ấy làm thế là muốn bạn bè và những tình địch tiềm năng của tôi xa lánh tôi, rồi từ đó độc chiếm tôi. Đồng tử của Giang Anh rung lên, quản gia bỏ ra cửa sổ, dùng ánh mắt tìm kiếm sân thượng phù hợp để nhảy lầu. Bình luận, Thẩm Chi Sở tiếp tục, thao giảng, bình luận, hôm nay cô ấy lại phá lệ cho tôi một lối thoát, điều đó cho thấy cô ấy rất yêu tôi. Bình luận, vậy thì tôi cũng nên bao dung sự độc chiếm của cô ấy. Giang Anh ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, Thẩm Chi Sở vừa ngân nga bài hát, vừa lái siêu xe đi mua bánh cheesecake cho tôi rồi. 2. Giang Anh không lấy được vai diễn, đứng nguyên tại chỗ đỏ hoe mắt, cố nén không khóc thành tiếng. Tôi thật không hiểu nổi, lúc thử vai diễn này vốn dĩ là của tôi, hắn ta ủy khuất cái gì? Người không biết lại tưởng tôi cướp vai của hắn, nhưng trong phim trường toàn người thông minh, không ai tiến lên an ủi hắn ta. Hắn ta chỉ có thể đứng đó một cách ngượng ngùng, tiến không được, lùi cũng không xong. Giây tiếp theo, Lăng Độ lướt qua tôi, kéo lấy cổ tay cứng đờ của hắn ta, trực tiếp đưa hắn ta rời đi. Trong mắt Lăng Độ thậm chí còn thoáng qua một tia xót xa. Tôi lập tức tức giận, Lăng Độ là phi công trẻ, tôi mới bao nuôi, năm nay hắn 18 tuổi, vừa mới bước chân vào giới giải trí. Vì là trẻ mồ côi nên hắn chẳng có mối quan hệ hay tài nguyên nào. Chỉ có một khuôn mặt đẹp đến mức thê lương và thân hình cực phẩm cao 1m88, vai rộng eo thon. Nhưng em trai hắn lại mắc bệnh hiếm, cần rất nhiều tiền chữa trị, vì vậy hắn mới đồng ý để tôi bao nuôi. Hắn dù sao cũng là người của tôi, vậy mà lại dám đi an ủi Giang Anh à? Bình luận. Nam phụ Lăng Độ an ủi nữ chính rồi, đây là khởi đầu cho tình cảm của họ. Bình luận. Không, đẩy, được, bình luận. Nói chứ nữ chính đổi thành Nhan Sương được không? Không thích Giang Anh, bình luận, đừng mà, đẩy, được lắm chứ, bình luận, sau này Lăng Độ thành ảnh đế rồi, Giang Anh là ảnh hậu, nhìn họ cùng tung hoành giới giải trí, sướng lắm cơ. Bình luận, hồi nhỏ Lăng Độ và Giang Anh ở cùng một cô nhi viện, nhưng họ không quen thân lắm, lần này Lăng Độ chỉ đồng cảm với Giang Anh thôi, nhưng khoảng một tháng nữa từ từ tiếp xúc, hắn sẽ yêu Giang Anh. Tối về nhà, tôi mới phát hiện Lăng Độ vẫn chưa về. Tôi vẫn luôn rất thích uống canh hắn hầm, hắn đã hứa mỗi ngày đều hầm cho tôi mà. Lúc tôi đang tức giận thì Lăng Độ về, tóc mái hắn bị gió đêm thổi bay lòa xòa, cổ áo khoác da dựng lên, che đi nửa phần yết hầu. Gương mặt góc cạnh sắc sảo đầy tính công kích, vừa lập thể lại ngông cuồng, dù ở trong giới giải trí cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Đối diện với ánh mắt của tôi, hắn cụp mắt xuống. Giọng rất nhạt nhẽo. Xin lỗi, để chị đợi lâu rồi. Tôi đi làm cơm. Tôi khoanh tay cười lạnh. Anh hầm canh ít nhất cũng phải một tiếng. Đợi anh làm xong tôi chết đói rồi. Mỗi tháng tôi cho anh 30 vạn. Không chạm vào một món tay của anh. Chỉ bắt anh làm cơm, đọc truyện trước khi ngủ thôi mà anh cũng làm không xong à? An ủi Giang Anh, vui lắm hả? Hắn mặt không cảm xúc. Xin lỗi. Trong ngữ điệu của hắn hoàn toàn không có ý xin lỗi. Tôi thật sự tức muốn nổ phổi. Cách chương.